Chương 22. Khi cả nhà tôi mới đến, tôi ngồi ở phía cuối phòng thăm viếng. Đó là một căn phòng nhỏ với bốn vách tường đá nằm cạnh thánh đường thuộc nhà thờ trái tim của Chúa Giê-xu. Trong phòng xếp khoảng 80 ghế ngồi và khách viếng đã ngồi kín 2/3 số ghế. Nhưng cảm giác trống trải của 1/3 số ghế còn lại vẫn lớn hơn. Trong một lúc, tôi chỉ nhìn mọi người đi lên phía quan tài, được đặt trên một cỗ xe và phủ khăn màu tím. Tất cả những người này tôi chưa bao giờ gặp qua trước đây, sẽ đến quỳ xuống bên cạnh anh, hoặc đứng và cúi nhìn anh một hồi. Có người sẽ khóc, có người sẽ nói gì đó. Và sau cùng, tất cả đều sẽ chạm tay vào quan tài thay vì vào anh, bởi vì không có ai muốn chạm vào người chết cả. Ba mẹ anh Gus đang đứng bên cạnh quan tài ôm tất cả những ai đi ngang qua chỗ họ. Nhưng khi nhìn thấy tôi, họ mỉm cười và lê bước về phía tôi. Tôi đứng dậy và ôm chầm lấy ba anh trước, sau đó đến mẹ anh. Bà ôm riết lấy tôi như cách anh Gus vẫn hay ôm, siết chặt bả vai tôi. Cả hai trông già hẳn đi, hốc mắt trũng sâu, da chùng xuống trên khuôn mặt mệt mỏi. Họ cũng đã đến đích của cuộc đua vượt rào nước rút rồi. Thằng bé yêu cháu rất nhiều, mẹ của Gus nói. Nó yêu thực sự đó. Không phải là, đó không phải tình yêu kiểu trẻ con đâu. Bà nói thêm, như thể tôi không hề hay biết. Anh ấy cũng yêu bác rất nhiều, tôi nói khẽ. Thật khó diễn tả cảm giác đó, nhưng nói chuyện với ông bà không khác nào đang đâm họ và bị họ đâm lại. Cháu rất tiếc, tôi nói. Và sau đó ông bà quay sang nói chuyện với ba mẹ tôi. Nguyên cuộc trò chuyện chỉ toàn những cái gật đầu và mím chặt môi. Tôi nhìn lên phía quan tài, thấy không còn ai ở đó, nên quyết định đi lên gặp anh. Tôi kéo ống oxy ra khỏi mũi và vòng ra sau đầu, tháo ra đưa cho ba tôi. Tôi muốn chỉ có tôi và chỉ có anh. Tôi giữ chặt chiếc ví nhỏ của mình và bước lên lối đi giữa các hàng ghế. Quãng đường mới dài làm sao? Nhưng tôi nhủ với hai lá phổi của mình là hãy im miệng và mạnh mẽ hơn, rằng chúng có thể làm được điều này. Tôi có thể nhìn thấy anh khi sắp đến gần. Tóc anh được rẽ ngôi gọn gàng về phía bên trái, theo một cách mà nhìn anh rất kinh hoàng. Và khuôn mặt anh đã được liệm bằng kỹ thuật plastic hóa. Nhưng vẫn là anh, chàng Gus cao lêu nghêu và xinh đẹp của tôi. Tôi muốn mặc bộ đầm đen nhỏ nhắn tôi đã mua vào dịp sinh nhật lần thứ 15, bộ tử phục của tôi. Nhưng hiện thời không vừa nữa, nên tôi chỉ mặc một chiếc váy đen đơn giản, dài ngang gối. Anh Augustus mặc lại bộ suit có ve áo mỏng mà anh từng diện ở Orangey. Khi tôi quỳ xuống, tôi nhận ra rằng họ đã vuốt mắt anh khép lại. Dĩ nhiên là phải thế. Và rằng tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy đôi mắt xanh của anh nữa. Em yêu anh, hiện tại. Tôi thì thầm. Sau đó tôi đặt tay lên giữa ngực anh và vỗ về. Không sao đâu, anh Gus. Không sao đâu. Ổn rồi, mọi việc ổn rồi. Anh có nghe em nói không? Tôi đã và đang không có chút tự tin nào rằng anh có thể nghe thấy lời tôi. Tôi cúi xuống và hôn lên má anh. Ok, tôi nói. Ok. Hốt nhiên tôi ý thức được rằng tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi. Và lần cuối cùng rất nhiều người nhìn thấy hai chúng tôi hôn nhau là khi hai đứa đang ở trong nhà lưu niệm Anna Frank. Nhưng nói cho đúng hơn, không còn hai chúng tôi để người ta nhìn nữa. Chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi mở ví và lấy ra một hộp Camel Lights. Với hy vọng không ai ở đằng sau trông thấy, tôi nhanh nhẹn nhét hộp thuốc vào khoảng trống giữa người anh và lớp vải bạc sang trọng của quan tài. Anh có thể châm thuốc. Tôi thì thầm với anh. Em không phiền lòng đâu. Trong khi tôi chuyện trò với anh, ba mẹ đã di chuyển lên hàng ghế thứ hai cùng với bình oxy. Vì vậy tôi không phải đi nhiều khi quay trở xuống. Ba đưa cho tôi một mẫu khăn giấy khi tôi ngồi xuống. Tôi hỉ mũi vào khăn, quàng ống trợ thở quanh vành tai và đặt các đầu phun oxy trở lại vào mũi. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ đi vào khu thánh đường trang trọng phù hợp với một lễ tang thực sự. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong căn phòng phụ đó. Cánh tay của Chúa Giê-xu theo nghĩa đen. Tôi đoán đó là một phần của thập tự giá nơi Chúa bị đóng đinh. Ngài mục sư đi lên đứng trước quan tài, khiến quan tài trông như cái bục thuyết giáo. Ông nói sơ qua về cuộc chiến kiên cường của anh Augustus và rằng tinh thần chiến đấu anh dũng của anh khi đối mặt với bệnh tật là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Tôi bắt đầu phát bực khi ông mục sư kết luận. Ở trên thiên đường, Augustus cuối cùng sẽ được chữa lành và nguyên vẹn hơn. Ngụ ý rằng khi còn sống, anh không được nguyên vẹn như mọi người vì bị tháo mất một chân. Tôi đã không thể kìm lại tiếng thở dài chán chường. Ở bên cạnh, ba bóp gối tôi và lừ mắt tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng từ hàng ghế sau, có tiếng một người nào đó thì thầm bên tai tôi, khẽ đến nỗi tôi gần như không nghe thấy. Toàn nói thào lao thiên địa. Hả, bé con? Tôi xoay đầu lại. Peter Van Houten mặc một bộ suit trắng bằng vải lanh, được cắt may vừa vặn với thân hình phục vịt của ông ta. Bên trong là chiếc áo sơ mi xanh lơ và chiếc cà vạt màu xanh lục. Ông ta ăn mặc giống như đang ở xứ thuộc địa Panama, chứ không phải trong một buổi tang lễ. Tiếng ông mục sư vang lên. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Nhưng trong khi những người khác cúi đầu, tôi cứ há hốc mồm nhìn Peter Van Houten. Được một lúc, ông ta thì thào. Chúng ta phải giả vờ cầu nguyện chứ. Và cúi đầu. Tôi quay lên, cố gắng quên đi sự có mặt của ông ta và chỉ chú tâm cầu nguyện cho anh Augustus. Tôi ưu tiên lắng nghe ngài mục sư đang thuyết giảng và quyết không nhìn lại. Ngài mục sư gọi anh Isaac lên. Lần này anh nghiêm trang hơn so với buổi tang lễ thử. Augustus Waters là thị trưởng của thành phố ung thư sinh huyền bí và không ai có thể thay thế anh ấy. Anh Isaac bắt đầu. Mọi người có thể kể cho bạn nghe nhiều chuyện khôi hài về Gus vì đó là một anh chàng hóm hỉnh. Nhưng tôi xin kể ở đây một câu chuyện nghiêm túc. Một ngày sau khi tôi phẫu thuật mắt, Gus đã đến bệnh viện. Lúc ấy tôi vừa bị mù hẳn, vừa bị thất tình nên chẳng thiết làm gì cả. Thì Gus xông vào và hét to. Tao có tin này hay lắm nè! Và tôi đã phản ứng yểu xìu kiểu. Thật tình bây giờ tao chẳng có tâm trí nào để nghe tin tốt lành hết. Và Gus nói. Chắc chắn mày sẽ muốn nghe tin này. Nên tôi tò mò hỏi. Thôi được, đó là tin gì? Thế là anh ấy tuôn luôn một tràng. Từ nay, mày sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp và lâu dài, đầy ắp những khoảnh khắc tuyệt vời lẫn kinh dị mà mày chưa thể nào tưởng tượng ra. Anh Isaac không thể đọc tiếp, hoặc có lẽ anh chỉ viết có bấy nhiêu. Sau khi một người bạn thời trung học kể vài câu chuyện về tài năng chơi bóng rổ đáng nể cùng nhiều phẩm chất tốt đẹp của anh Gus khi còn trong đội, ngài mục sư lại mời tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ nghe vài lời gửi gắm từ một người bạn đặc biệt của Augustus, Hazel. Bạn đặc biệt? Có tiếng cười khúc khích từ hàng ghế khách tham dự, nên tôi nghĩ sẽ không sao khi tôi mở đầu bằng cách đính chính với ông mục sư. Tôi là bạn gái của anh ấy. Câu đó làm rộ lên một tràng cười. Rồi tôi bắt đầu đọc bài điếu mà tôi đã viết. Có một lời trích rất hay trong nhà anh Gus, Một câu khiến cả anh và cả tôi thấy được an ủi thật nhiều. Nếu không có nỗi đau, làm sao chúng ta cảm thụ được niềm vui? Tôi lảm nhảm thao thao bất tuyệt về mấy lời động viên trong nhà anh Gus, trong khi ba mẹ anh, tay trong tay, ôm chặt nhau và gật gù theo từng lời tôi nói. Đám tang, tôi đã quyết định rồi, là dành cho người còn sống. Sau khi chị Julie phát biểu, thì buổi lễ kết thúc với phiên cầu nguyện cho anh Gus được hội ngộ với Chúa. Và tôi nhớ đến những lời anh nói ở nhà hàng Orangey, rằng anh không tin vào lâu đài bằng mây và đàn hạt trên thiên đường. Nhưng anh tin có kiếp khác với chữ K viết hoa tồn tại, nên trong khi cầu nguyện, tôi cố gắng tưởng tượng anh đang ở một thế giới khác với chữ T viết hoa. Nhưng sau đó tôi thấy khó mà tin rằng anh và tôi sẽ có cơ hội ở bên nhau lần nữa. Tôi từng biết quá nhiều người đã khuất. Tôi biết rằng bây giờ thời gian trôi qua với tôi khác hẳn so với anh. Rằng tôi, giống như tất cả mọi người trong căn phòng này, sẽ tiếp tục góp nhặt tình yêu cùng những mất mát, trong khi anh thì không. Và đối với tôi, đó là tấn bi kịch cuối cùng và thực sự không thể chịu đựng nổi. Giống như vô số những người đã khuất, anh sẽ một lần và mãi mãi bị giáng bậc từ người đang bị ám ảnh thành kẻ chuyên ám ảnh tâm trí người khác. Và sau đó một trong hai người anh rể của Gus mang lên một máy cassette cầm tay và bật bài hát mà anh Gus đã chọn. Một bài hát buồn và êm dịu mang tên Người Tình Mới của ban nhạc The Hectic Glow. Nói thật là tôi chỉ muốn về nhà. Tôi chẳng biết bất kỳ ai trong số những người đến viếng, và tôi thấy gai cả người khi đôi mắt ti hí của ông Peter Van Houten cứ dán chặt vào bờ vai trần của tôi. Sau khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều đến chỗ tôi, khen tôi phát biểu hay và buổi lễ thật đáng yêu. Toàn là những lời dối trá. Đây là một lễ tang, và nó giống với mọi lễ tang khác. Những người hộ tang của anh chị em họ, ba anh, một người chú và bạn bè anh mà trước đây tôi chưa từng gặp, đều đến chỗ anh và bắt đầu đi bộ về phía xe tang. Khi ba mẹ và tôi đã vào trong xe, tôi nói: "Con không muốn đi đâu, con thấy mệt rồi." "Hazel!" mẹ gắt. "Mẹ ơi, ở đó sẽ không có chỗ ngồi, còn nghi lễ cứ kéo dài lê thê và con thì kiệt sức." "Hazel, chúng ta phải đi vì hai bác nhà Waters," mẹ bảo. "Chỉ vì..." Tôi định nói nhưng thôi. Không hiểu vì sao tôi thấy mình thật nhỏ bé trên băng ghế sau. Tôi muốn mình còn bé. Tôi muốn trở lại như hồi 6-7 tuổi gì đó. "Thôi được rồi," tôi đầu hàng. Trong một lúc tôi chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự tôi không muốn đi. Tôi không muốn nhìn thấy họ đặt anh xuống hố đất mà anh đã chọn cùng với ba mình. Tôi không muốn nhìn thấy ba mẹ anh khuỵ xuống trên thảm cỏ ướt đẫm xương và rền rĩ trong đau đớn. Tôi không muốn nhìn thấy cái bụng béo ụ vì rượu bia của Peter Van Houten căng tròn sau lần áo suýt lanh. Tôi không muốn khóc trước mặt nhiều người. Tôi không muốn rải một vốc cát lên mộ anh. Tôi không muốn ba mẹ mình phải đứng dưới ánh nắng chiều nghiêng nghiêng giữa bầu trời trong xanh, trong đầu nghĩ vẩn vơ đến ngày này của họ, về đứa con gái cưng và mộ phần của tôi và quan tài của tôi và vốc cát rải lên mộ tôi. Nhưng tôi đã làm những điều này. Tôi đã làm tất cả các điều kể trên, và tệ hơn, bởi vì ba mẹ tôi thấy chúng tôi nên làm thế. Sau khi đã chôn cất anh Gus xong, Van Houten bước đến chỗ tôi, đặt bàn tay béo ịch lên vai tôi và nói: "Tôi có thể đi nhờ xe một đoạn không? Xe tôi thuê đậu lại dưới chân đồi rồi." Tôi nhún vai không đáp, và ông ta nhanh nhảu mở cửa sau bên phải ngay khi ba tôi mở khóa cửa. Bên trong xe, ông ta chồm người tới khoảng trống giữa hai ghế trước và nói: "Peter Van Houten, tiểu thuyết gia danh dự và kẻ phá đám bán chuyên nghiệp. Ba mẹ tôi tự giới thiệu." Ông ta bắt tay ông bà. Tôi khá ngạc nhiên khi Peter Van Houten đã bay nửa vòng trái đất để tham dự lễ tang. Sao ông lại? Tôi vừa mở miệng định hỏi thì ông ta đã cắt ngang. Tôi đã dùng mạng Internet quỷ quái của cô cậu để theo dõi các bản cáo phó của Indianapolis. Ông ta thò tay vào áo suit lanh của mình và rút ra một chai rượu whisky. Và ông cứ thế mua một vé và... Ông ta ngắt lời tôi lần nữa trong khi mở nắp chai. Vé hạng nhất tốn 15.000 đó. Nhưng tài chính của tôi đủ mạnh để thực hiện những ý tưởng bất chợt như vậy. Và đồ uống thì miễn phí trong suốt chuyến bay, nên nếu mình uống nhiều chút xíu thì coi như có thể huề vốn. Van Houten nốc rượu ừng ực và sau đó nghiêng người về phía trước đưa chiếc bình cho ba tôi. Ba từ chối. À không, cảm ơn anh đã mời. Sau đó, ông ta hất chai về phía tôi. Tôi chộp lấy nó. Hê dồ! Mẹ tôi ngăn, nhưng tôi vẫn tháo nắp và nhấm nháp. Nó làm dạ dày của tôi mang cảm giác như phổi của tôi vậy. Tôi đưa chai trả lại Van Houten. Ông ta hớp một ngụm dài sảng khoái rồi nói. Cho nên, Omnis Cellular, E Cellular. Hả? Bạn trai Waters của cô bé và tôi có thư từ qua lại và trong lá thư cuối cùng của cậu ấy. Khoan đã, giờ ông chịu đọc thư của fan hâm mộ rồi à? Không, cậu ấy gửi thư đến thẳng nhà tôi chứ không thông qua nhà xuất bản, nên tôi không thể gọi cậu ấy là một fan hâm mộ. Cậu ấy khinh thường tôi. Nhưng dù sao đi nữa, cậu ấy khăng khăng rằng tôi sẽ được xí xóa cho hành vi sai trái của mình nếu đến tham dự lễ tang của cậu ấy và nói cho cô bé biết mẹ của Anna sau này sẽ ra sao. Nên tôi đến đây và câu trả lời của cô bé là Omnis Cellular E Cellular. Cái gì? Tôi hỏi một lần nữa. Omnis Cellular E Cellular. Ông ta lặp lại. Tất cả các tế bào đều sinh ra từ tế bào. Mỗi tế bào được sinh ra từ một tế bào trước đó, vốn cũng được sinh ra từ một tế bào trước đó nữa. Cuộc sống xuất phát từ cuộc sống. Cuộc sống đem lại cuộc sống, đem lại cuộc sống, đem lại cuộc sống, đem lại cuộc sống. Và cuộc sống cứ nối tiếp như vậy. Chúng tôi đã xuống đến chân đồi. Được rồi, tôi đáp. Thật tình tôi không có tâm trạng thảo luận việc này. Peter Van Houten sẽ không oanh tạc lễ tang của anh Gus. Tôi sẽ không cho phép điều đó. Cảm ơn, tôi nói. Giờ thì chúng ta đã ở dưới chân đồi. Cô bé không muốn tôi giải thích thêm à? Ông ta hỏi. Không, tôi nói. Tôi ổn mà. Tôi nghĩ ông là một tay nghiện rượu thảm hại, thích nói trên trời dưới đất để gây chú ý, giống như một ông cụ non 11 tuổi không hơn không kém. Và tôi thật thấy tội cho ông. Tuy nhiên không, ông không còn là người đã viết tác phẩm Nỗi đau tột cùng nữa. Vì vậy, ông không được viết phần tiếp theo ngay cả khi ông muốn. Dù sao vẫn cảm ơn ông và chúc ông có một cuộc sống tuyệt vời. Nhưng mà... Cảm ơn ông đã cho tôi uống rượu. Tôi nói tiếp. Còn bây giờ xin ông ra khỏi xe. Nhìn Van Houten bí xị như vừa bị mắng. Ba tôi đã dừng xe hẳn và một phút trôi qua, chúng tôi vẫn đậu ở đó dưới mộ phần Angus cho đến khi Van Houten mở cửa và cuối cùng im lặng, bỏ đi. Khi ba lái xe đi, tôi ngoái nhìn qua cửa sổ, thấy ông ta lại tu thêm rượu và giơ cái chai về phía tôi như thể đang chúc mừng. Mắt ông ta trông rất buồn. Thật lòng, tôi thấy tội cho ông ta. Cuối cùng, chúng tôi về đến nhà vào khoảng 6 giờ, và tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi chỉ muốn ngủ, nhưng mẹ bắt phải ăn mì ống phô mai, dù ít ra bà cho phép tôi ăn trên giường. Tôi ngủ với máy thở BiPAP trong vài tiếng đồng hồ. Lúc thức dậy thật kinh khủng, bởi trong một lúc mất phương hướng, tôi đã thấy giống như mọi thứ vẫn ổn rồi. Sau đó nỗi đau giày xéo tôi một lần nữa. Mẹ tháo máy thở BiPAP cho tôi. Tôi buộc cho mình một bình oxy di động và ùa vào phòng tắm để đánh răng. Soi mình trong gương, tôi cứ miên man suy nghĩ là có hai dạng người lớn. Dạng thứ nhất như Peter Van Houten, những sinh linh khốn khổ lùng sục khắp mọi ngõ ngách, tìm nạn nhân nào đó để gây tổn thương. Còn dạng thứ hai giống như ba mẹ tôi, những người cứ sống vật vờ như bóng ma, làm bất cứ điều gì cần làm để tiếp tục lay lắt qua ngày. Chẳng có viễn cảnh nào trong hai tương lai đó khiến tôi đặc biệt mong muốn. Dường như tôi đã được nhìn thấy đủ mọi thứ tinh khôi và tốt đẹp trên thế giới này. Và bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ rằng dù không có cái chết xen vào, thì tình yêu mà anh Augustus và tôi dành cho nhau cũng không bao giờ trường tồn. Như bình minh dần tắt thành ngày, một nhà thơ đã viết, không có ánh vàng nào rực rỡ mãi. Có ai đó gõ cửa phòng tắm. Có người rồi ạ. Tôi nói vọng ra. Hazel, tiếng ba tôi. Ba có thể vào không con? Tôi không trả lời ông, nhưng một hồi sau tôi mở khóa cửa. Tôi đang ngồi trên nắp bồn cầu. Tại sao hít thở lại là một việc khó khăn như vậy? Ba quỳ xuống bên cạnh, kéo đầu tôi tựa vào vai ông và an ủi. Ba rất tiếc khi Gus mất. Tôi sắp chết ngạt đến nơi trong chiếc áo thun của ông, nhưng đồng thời lại thấy đỡ hơn khi được ôm chặt như thế, chìm đắm trong hương vị dễ chịu của ba. Lúc này có vẻ như ông đang bực tức hay sao đó, và tôi thích vậy bởi vì tôi cũng lấy làm tức giận. Thật vô cùng nhảm nhí, ông thốt lên. Toàn bộ sự việc, gì mà tỷ lệ sống là 80%, và thằng bé nằm trong 20% còn lại. Vớ vẩn. Thằng bé mới hoạt bát làm sao? Thật nhảm nhí và đáng ghét. Tuy nhiên yêu thằng bé chắc chắn là một đặc ân, đúng không con? Tôi gật đầu trong áo ông. Ba chỉ muốn nói để con biết ba thấy tự hào thế nào về con. Ông nói. Ba tôi, ông luôn biết cần nói gì. Chương 23. Vài ngày sau, tôi thức dậy vào buổi trưa và lái xe đến nhà anh Isaac. Anh tự mở cửa. Mẹ anh đưa thằng Graham đi xem phim rồi, anh thông báo. Chúng ta nên làm gì đó, tôi nói. Gì đó có thể là ngồi chơi điện tử dành cho người khiếm thị trên ghế nệm sofa không? Đúng rồi, em cũng nghĩ đến chuyện chơi trò đó đó. Và chúng tôi ngồi lì ở đó trong mấy tiếng đồng hồ, thi nhau nói chuyện với màn hình, len lỏi tìm đường trong một mê cung hang động vô hình mà không có lấy một tí ánh sáng le lói nào. Phần thú vị nhất của trò chơi này tính ra chính là làm sao để máy vi tính xử lý cuộc đàm thoại của chúng tôi theo hướng hài hước. Tôi chạm tay vào vách hang. Máy tính, bạn chạm tay vào vách hang, nó ẩm ướt. Anh Isaac, liếm vách hang. Máy tính, tôi không hiểu, xin lặp lại. Tôi, nảy vách hang ra. Máy tính, bạn thử nhảy lên, bạn bị đụng đầu. Anh Isaac, không phải nhảy, nảy vách hang ra. Máy tính, tôi không hiểu. Anh Isaac, anh bạn, tôi đã ở một mình với bóng tối trong hang động này nhiều tuần rồi và tôi cần gọi cứu viện. Nảy vách hang ra. Máy tính, bạn cố gắng nha. Tôi, ẩy hông vào vách hang. Máy tính, tôi không. Anh Isaac, cạ mông vào vách hang. Máy tính, tôi không. Tôi, thôi được, men theo lối bên trái. Máy tính, bạn men theo lối bên trái, đường đi hẹp dần. Tôi, bò. Máy tính, Bạn bò được 100 thước, đường hẹp dần. Tôi, trường như rắn đi. Máy tính, bạn trường kiểu rắn được gần 30 thước. Một dòng nước chảy xuống người bạn. Bạn gặp một đống đá nhỏ chắn ngang lối đi. Tôi, bây giờ tôi có thể nạy hang không? Máy tính, bạn không thể nhảy lên mà không đứng dậy. Anh Isaac, tôi không thích sống trong một thế giới mà không có Augustus Waters. Máy tính, tôi không hiểu. Anh Isaac, tôi cũng không hiểu. Tạm dừng. Anh buông bộ điều khiển từ xa xuống chiếc ghế sofa giữa hai chúng tôi và hỏi. Em có biết là nó đau đớn hay sao không? Chắc anh ấy thở rất khó nhọc, em đoán thế. Tôi đáp. Cuối cùng anh ấy chìm vào hôn mê, nhưng chuyện nghe như... chuyện đó không có gì thú vị cả. Chết chóc chẳng hay ho gì. Ừ, anh Isaac nói. Và sau một hồi lâu im lặng, anh nói tiếp. Chuyện cứ như không thể xảy ra vậy. Vẫn luôn xảy ra mà, tôi nói. Hình như em giận, anh nhận xét. Dạ, tôi đáp. Chúng tôi chỉ ngồi đó trong im lặng một hồi lâu, như vậy thật tốt. Tôi đang nhớ lại buổi đầu gặp gỡ trong trái tim của Chúa Giê-xu khi anh Gus chia sẻ rằng anh sợ bị lãng quên. Khi đó tôi đã nói với anh rằng anh đã lo sợ một chuyện rất phổ quát và không thể tránh khỏi. Thực ra, vấn đề không phải là chính sự đau khổ hay sự lãng quên, mà là tính vô nghĩa của những khái niệm này. Tính vô nghĩa của thuyết hư vô hoàn toàn vô nhân đạo về sự khổ đau. Tôi chợt nhớ lời ba nói với tôi rằng vũ trụ này muốn được chú ý. Nhưng những gì chúng ta muốn là được vũ trụ chú ý, được vũ trụ quan tâm đến những gì xảy ra với chúng ta. Không phải là khái niệm chung về cuộc sống nhân sinh, mà là từng người trong chúng ta như những cá nhân riêng lẻ. Gus thực sự yêu em biết chứ? Anh nói. Em biết. Thằng đó sẽ không ngại ngần khoe chuyện đó đâu. Em biết, tôi đáp. Vậy cũng bực mình ha? Em không thấy bực mình chuyện đó, tôi nói. Thế nó có bao giờ đưa em coi cái thứ nó viết chưa? Thứ gì? Phần tiếp theo hay gì đó cho cuốn sách mà em yêu thích á? Tôi quay sang anh Isaac. Cái gì? Nó nói đang viết gì đó cho em, nhưng lại không có năng khiếu viết lách. Anh ấy nói điều này khi nào vậy? Anh không nhớ, khoảng một thời gian sau khi nó trở về từ Amsterdam thôi. Là thời điểm nào? Tôi hỏi dồn. Chẳng nhẽ anh đã không có cơ hội để hoàn thành nó, hay anh đã hoàn thành nó và để trong máy tính hoặc ở đâu đó chăng? Anh Isaac thở dài. Anh không biết. Tụi anh nói chuyện đó ở đây có một lần. Nó đã đến đây. Lúc đó... tụi anh đã nghịch cái máy đọc email của anh. Khi đó, anh vừa nhận được một email từ bà ngoại anh. Anh có thể kiểm tra trên máy nếu em... Dạ. Mà nó ở đâu vậy? Anh đã đề cập đến chuyện này một tháng trước. Một tháng? Phải thừa nhận không phải là một tháng tốt lành gì, nhưng dù gì vẫn tròn, một tháng. Vậy là đủ thời gian cho anh viết một cái gì đó, chí ít là như vậy. Anh vẫn còn lưu lại một cái gì đó của mình, hoặc ít nhất do anh viết ra, đang lưu lạc ở đâu đó quanh đây. Tôi cần tìm nó. Em sẽ đến nhà của anh ấy tìm. Tôi nói với anh Isaac. Tôi vội đi ra chiếc xe tải nhỏ và lôi giá oxy lên đặt vào ghế phụ lái rồi khởi động xe. Một đoạn nhạc hip hop sập sình phát ra từ dàn âm thanh trên xe. Và khi tôi đưa tay định đổi đài thì có một người nào đó bắt đầu hát rap bằng tiếng Thụy Điển. Tôi quay nhìn xung quanh và thét lên khi thấy Peter Van Houten đang ngồi ở băng ghế sau. Tôi xin lỗi vì đã làm cô bé giật mình, Peter Van Houten nói qua lời ráp. Ông ta vẫn mặc bộ suit hôm trước, sau gần một tuần. Người ông ta nồng nặc mùi rượu, như thể bây giờ mồ hôi của ông ta cũng là rượu. Cô bé cứ tự nhiên giữ cái đĩa CD, ông ta nói. Của Snot đó, một trong những ban nhạc lớn của Thụy Điển. À, ra khỏi xe của tôi mau. Tôi tắt luôn dàn âm thanh. Đây là xe của mẹ cháu, theo như tôi hiểu là vậy, ông ta nói. Đồng thời, cửa xe không khóa. Ôi chúa ơi, có ra khỏi xe không hay đợi tôi gọi 911? Này, bộ ông có vấn đề gì hả? Nếu có thì chỉ vì một vấn đề thôi, ông ta trầm ngâm. Tôi đến đây đơn giản chỉ để nói lời xin lỗi. Cô bé đã đúng khi chỉ ra rằng trước đây tôi là một kẻ nhỏ mọn thảm hại, sống chỉ biết đến rượu. Tôi chỉ có một người quen duy nhất đã dành thời gian ở bên cạnh tôi, bởi vì tôi đã trả lương cho cô ấy làm việc. Tệ hại hơn là bây giờ, kể từ khi cô ấy nghỉ việc, tôi chỉ còn là một linh hồn chơ vơ, không thể tìm được người đồng hành, thậm chí thông qua hối lộ. Tất cả đều đúng, Hazel à. Tất cả những điều đó, và thậm chí hơn thế nữa. Được rồi, tôi nói. Bài phát biểu sẽ cảm động hơn nếu ông ta không nói ngượng nghịu líu nhíu trong hơi rượu. Cô bé làm tôi nhớ đến Anna. Tôi làm rất nhiều người nhớ đến rất nhiều người khác, tôi đáp sẵn. Tôi thực sự phải đi. Vậy cứ lái đi, ông ta bảo. Ông xuống xe mau. Không, cô bé làm tôi nhớ đến Anna. Ông ta nói lúng búng một lần nữa. Sau một giây, tôi cài số dê và lùi xe lại. Tôi không thể đuổi ông ta ra khỏi xe và tôi cũng không cần phải làm như vậy. Tôi sẽ lái xe đến nhà anh Gus và ba mẹ anh sẽ đuổi ông ta xuống. Cô bé dĩ nhiên là rất quen thuộc. Van Houten nói tiếp. Với Antonietta Meo. À, không, tôi đáp. Tôi bật dàn âm thanh và tiếng nhạc hip hop Thụy Điển lại sập sình vang lên. Nhưng Van Houten hét oang oang át cả tiếng nhạc. Có lẽ cô bé ấy là đứa trẻ chết vì bệnh nhỏ tuổi nhất từng được phong chân phước bởi giáo hội công giáo. Cô bé ấy mắc cùng căn bệnh ung thư như cậu Waters, bị u xương ác tính. Các bác sĩ đã cắt bỏ chân phải của cô bé. Đau đớn tột cùng. Khi Antonietta Meo nằm hấp hối ở độ tuổi chín chắn khi vừa lên 6 do căn bệnh ung thư đầy đau đớn này, cô bé đã nói với cha mình như sau. Cơn đau giống như vải vậy, càng dai càng có giá trị. Có phải như vậy không, Hazel? Tôi không nhìn Van Houten trực tiếp mà qua hình ảnh phản chiếu của ông ta trong kính chiếu hậu. Không! Tôi la toáng lên trong tiếng nhạc sập sình. Thật nhảm nhí! Hóa ra cô bé không cho là vậy. Ông ta gào lại. Tôi tắt nhạc. Tôi xin lỗi đã làm hỏng chuyến đi của cô bé. Cô bé còn quá trẻ. Cô bé còn... Ông ta nức nở. Như thể ông ta có quyền khóc tang anh Gus vậy. Van Houten chỉ là một trong vô số những kẻ khóc tang mà không hề biết anh. Một sự than khóc quá muộn màng trên nấm mồ của anh. Ông đã không làm hỏng chuyến đi của chúng tôi, ông già tự phụ. Chúng tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời. Tôi đang cố gắng, ông ta nói. Tôi đang rất cố gắng, tôi thề đó. Và lúc ấy tôi mới hiểu ra trong gia đình Peter Van Houten đã có một người mất vì bệnh ung thư. Tôi nghĩ đến tính trung thực trong những gì ông ta đã viết về bệnh nhi ung thư, đến chuyện ông ta không thể nói chuyện với tôi ở Amsterdam, ngoại trừ đặt ra câu hỏi rằng có phải tôi đã cố tình ăn mặc giống bạn ấy. Đến thái độ ti tiện mà ông ta phủ lên đầu tôi và anh Augustus. Đến câu hỏi nhức nhối của ông ta về mối quan hệ giữa cơn đau cực điểm và giá trị của nó. Con người ấy chỉ ngồi đó nốc rượu, một ông già say như hũ chìm trong nhiều năm. Tôi chợt nhớ đến một thống kê mà phải chi tôi không được biết. Một nửa các cuộc hôn nhân kết thúc trong vòng một năm sau khi đứa con chung qua đời. Tôi quay lại nhìn Van Houten. Đoạn lái xe xuống college, tấp vào phía sau một hàng xe đang đậu và hỏi: "Chú có con qua đời vì bệnh phải không?" "Con gái tôi." Người đồng hành với tôi thốt lên: "Con bé mới lên 8, chịu đau rất giỏi, sẽ không bao giờ được phong chân phước." "Cô bé bị bệnh bạch cầu?" tôi dò hỏi. Van Houten gật đầu. "Giống như bạn Anna," tôi nói. "Rất giống với Anna, ừ." "Chú có gia đình?" "Không." "À, không phải vào thời điểm con bé qua đời. Từ trước khi mất con bé rất lâu thì tôi đã là người không chịu đựng nổi rồi. Sự đau buồn thương tiếc không làm thay đổi ta, Hazel à. Nó chỉ bộc lộ bản chất của ta mà thôi." "Chú đã sống với cô bé?" "Không, hồi đầu thì không. Mặc dù lúc cuối chúng tôi đã đưa con bé đến New York, nơi tôi đang sống, để trải qua hàng loạt các thử nghiệm tra tấn, vốn chỉ tăng thêm sự đau khổ trong chuỗi ngày còn lại của con bé, chứ chẳng tăng thêm được số ngày nào hết." Sau một giây, tôi nói: "Vậy giống như là chú đã cho cô bé cuộc sống thứ hai trong tiểu thuyết để cô bé được trải qua tuổi thiếu niên." Tôi nghĩ đó sẽ là một đánh giá công bằng. Ông ta nói và nhanh chóng nói thêm: "Tôi cho rằng cô bé có biết đến thực nghiệm tư duy mang tên Bài toán luân lý với xe lửa mất lái của Philippa Foot. Và sau đó cháu xuất hiện trước cửa nhà chú, ăn mặc như người mà chú hy vọng là con gái của chú sẽ sống và trở thành như vậy. Cho nên chú, giống như chú quá bàng hoàng sửng sốt trước điều đó. Có một chiếc xe lửa bị mất lái trên đường ray." Ông ta nói: "Cháu không quan tâm đến thực nghiệm tư duy kỳ cục của chú." Tôi đáp sẵn: "Thật ra là của Philippa Foot." "Chật, của bà ấy cũng thế," tôi nói. "Con bé không hiểu tại sao chuyện lại diễn biến như vậy," ông ta tiếp tục nói. "Tôi phải nói với con bé rằng nó sắp chết. Nhân viên xã hội của con bé buộc tôi phải nói với nó. Tôi phải báo với con bé là nó sắp chết, nên tôi bảo là nó sẽ được lên thiên đường. Con bé bèn hỏi liệu tôi cũng có mặt ở trên đó không, thì tôi bảo rằng không, chưa đến lúc. Nhưng cuối cùng, vì con bé cứ nói mãi, nên tôi đã hứa là ừ, tất nhiên rồi, sẽ sớm thôi. Rằng trong khi chờ đợi, thì có cả một đại gia đình ở trên đó sẽ chăm sóc nó. Con tôi hỏi lại là khi nào tôi sẽ lên đó, thì tôi đã trả lời là sẽ sớm thôi. Vậy mà cũng đã 22 năm rồi. Cháu rất tiếc." "Tôi cũng vậy." Sau một lúc, tôi hỏi: "Thế điều gì đã xảy ra với mẹ của cô bé?" Ông ta mỉm cười: "Cô bé vẫn đang tìm hiểu phần tiếp theo của câu chuyện cô nhỏ tinh quái này." Tôi mỉm cười đáp lại: "Chú nên về nhà," tôi nói với ông ta. "Cai dứt rượu, viết một cuốn tiểu thuyết khác. Hãy làm những gì thuộc năng khiếu của chú. Không có nhiều người đủ may mắn để sở hữu năng khiếu trời phú như vậy đâu." Ông ta nhìn tôi chằm chằm qua kính chiếu hậu một lúc lâu. "Được rồi," ông nói. "Ừ, cô bé nói đúng, cô bé nói đúng." Nhưng ngay cả khi miệng nói thế, tay ông ta vẫn rút cái chai whisky đã gần cạn ra. Ông ta uống, đậy nắp lại và mở cửa xe. "Tạm biệt, Hazel." "Đừng căng thẳng quá nhé, chú Van Houten." Van Houten ngồi bệt xuống lề đường phía sau xe. Khi tôi dõi theo bóng hình ông ta nhỏ dần trong kính chiếu hậu, tôi thấy ông ta lấy chai rượu ra. Và trong một tích tắc ngắn ngủi, tôi đã tin rằng ông ta sẽ để nó lại trên vỉa hè. Thế nhưng người đàn ông ấy đã ngửa cổ nốt ừng ực. Đó là một buổi chiều nóng nực ở Indianapolis. Không khí đặc quánh và im ắng như lúc chúng tôi ở giữa một đám mây. Đây là thời tiết xấu nhất đối với tôi. Và tôi tự nhủ tất cả là do khí hậu này khi quãng đường đi bộ từ lối vào đến cửa trước nhà anh Gus có vẻ như kéo dài vô tận. Tôi bấm chuông và mẹ anh ra mở cửa. Ồ, Hazel! Bà thốt lên, ôm choàng lấy tôi và bật khóc. Bà làm cho tôi món mì lasagna cà tím. Có lẽ nhiều người đã mang đồ ăn đến biếu hay sao đó, để ăn với bà và ba anh. Cháu khỏe không? Cháu rất nhớ anh ấy. Ừ. Tôi thực sự không biết phải nói gì. Tôi chỉ muốn đi xuống cầu thang và tìm kiếm bất cứ cái gì anh đã viết cho tôi. Thêm vào đó, bầu không khí im lặng trong phòng khiến tôi không được thoải mái. Tôi muốn họ trò chuyện với nhau, an ủi, nắm tay hay làm bất cứ điều gì. Nhưng họ chỉ ngồi đó ăn qua loa món lasagna, thậm chí chẳng buồn nhìn nhau. Thiên đường cần một thiên thần. Ba anh lên tiếng sau một hồi im lặng. Cháu biết ạ. Tôi nói. Sau đó, các chị của anh cùng đám cháu nhộn nhạo xuất hiện và ùa vào bếp. Tôi đứng dậy, ôm chào hai chị và sau đó theo dõi mấy đứa nhóc chạy lăng quăng quanh nhà bếp với nguồn năng lượng dồi dào vô cùng cần thiết của tiếng ồn và chuyển động. Các phân tử bị kích thích này va vào nhau và la hét ỏm tỏi. Anh bị, không, em bị, không, em bị rồi, nhưng em đã bắt được anh, em có bắt được anh đâu, em bắt hụt mà, thì giờ em bắt được anh rồi nè, thằng ngu, thời gian nghỉ mà, đâu có tính đâu. Daniel, không được gọi em con là thằng ngu. Ủa, mẹ, nếu con không được phép sử dụng từ đó thì sao? Mẹ hay nói thằng ngu đó. Và sau đó là một tràng thằng ngu, thằng ngu, thằng ngu, thằng ngu. Ở bên bàn ăn, ba mẹ anh lúc này đã nắm tay nhau, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Anh Isaac nói với cháu là anh Gus đã viết gì đó, một cái gì đó cho cháu. Tôi phân trần. Mấy đứa cháu vẫn lải nhải cái điệp khúc thằng ngu ngớ ngẩn của chúng. Chúng ta có thể kiểm tra máy tính của thằng bé. Mẹ anh nói. Anh không dùng máy nhiều trong mấy tuần cuối. Tôi giải thích. Đúng thế. Bác thậm chí không biết mọi người đã mang nó lên đây chưa. Cái máy vẫn còn ở dưới tầng hầm phải không anh Mark? Anh không biết nữa. Dạ. Tôi nói. Vậy cháu có thể... Tôi ngoái đầu về phía cửa tầng hầm. Nhà bác vẫn chưa dọn dẹp gì. Ba anh đáp. Dĩ nhiên là được, Hazel. Dĩ nhiên là cháu có thể xuống đó. Tôi đi xuống cầu thang, băng qua chiếc giường bề bộn chưa dọn dẹp của anh, qua mấy chiếc ghế chơi điện tử chỏng chơ bên dưới kệ TV. Máy tính của anh vẫn mở. Tôi nhấp chuột để kích hoạt lại máy, rồi tìm kiếm những tập tin được chỉnh sửa gần nhất. Không có gì trong tháng vừa qua. Tài liệu gần nhất là một bài viết phản hồi về tác phẩm Macbeth của tác giả Toni Morrison. Có lẽ anh viết tay chăng? Tôi đi đến kệ sách trong phòng, tìm một quyển tạp chí hay một cuốn sổ tay. Nhưng không có gì hết. Tôi lật đi lật lại cuốn nỗi đau tột cùng của anh. Anh đã không để lại một vết tích nào trong đó. Tiếp theo, tôi bước đến chiếc bàn ở phía đầu giường ngủ. Mayhem bất tử, phần thứ 9 sau cuốn Cái giá của bình minh, nằm trên cùng bên cạnh cái đèn đọc sách. Mép trang 138 được gấp xuống. Anh không bao giờ làm như vậy trong lúc đọc. Cảnh báo ẩn, Mayhem vẫn sống. Tôi nói to như thể anh còn nghe được lời tôi. Và sau đó tôi bò lên chiếc giường bừa bộn của anh, cuộn mình trong chăn như một cái kén, để mùi của anh bao bọc lấy tôi. Tôi rút ống trợ thở ra để có thể hít sâu hơn mùi của anh, hít hơi anh vào và thở hơi anh ra. Mùi hương phai dần ngay cả khi tôi nằm yên ở đó. Ngực nóng rang như lửa đốt cho đến khi tôi không thể phân biệt được gì giữa những cơn đau. Tôi ngồi dậy trên giường sau một lúc và lồng ống trợ thở vào lại, ngồi thở dốc một hồi trước khi đi lên cầu thang. Tôi chỉ lắc đầu để trả lời ánh mắt đầy vẻ mong đợi của ba mẹ anh. Mấy đứa cháu chạy ngang qua chỗ tôi. Một trong hai chị của Gus. Tôi không thể phân biệt ai là ai, lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ có muốn con dẫn chúng ra ngoài công viên chơi không? Không, không, không sao đâu. Liệu còn có nơi nào để anh ấy để lại một cuốn sổ tay không hai bác? Chẳng hạn như cạnh giường của anh ấy ở bệnh viện hay nơi nào đó. Chiếc giường đã được bệnh viện dọn dẹp mất rồi. Hazel, ba anh ái ngại nói. Cháu đã ở đây mỗi ngày với gia đình bác. Cháu, thằng bé đã không cô đơn một mình, cháu yêu à. Chắc nó không có thời gian để viết gì đâu. Bác biết cháu muốn, bác cũng muốn thế mà. Nhưng giờ đây có lẽ những thông điệp mà thằng bé muốn nhắn cho chúng ta được gửi từ trên đó, Hazel à. Ông chỉ tay lên trần nhà, như thể anh Gus đang lơ lửng ngay trên nóc. Biết đâu như thế cũng nên. Tôi không biết nữa. Riêng tôi thì không cảm nhận được sự hiện diện của anh ở đâu hết. Dạ, tôi nói. Tôi hứa sẽ đến thăm họ trong vài ngày tới. Tôi không bao giờ còn gặp lại mùi hương của anh nữa.